Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 75, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do ảnh hưởng của dịch xác, trên tàu hỏa rất vắng người, Trần Nhất Thiên nhận được tin nhắn của Bàng Ngạo khi đang ngồi trên tàu. Cậu xong việc ở Thượng Hải thì mau về ngay cho tôi đấy nhé. Trần Nhất Thiên thả lỏng vai và cổ, ngả đầu ra sau, ngước nhìn giá hành lý. Trước khi lên tàu, anh vòng qua cửa hàng đồ ăn sẵn của nhà họ Dương, mua 5 khung gà hun khói, thêm ít xúc xích, giò nhỏ và cánh gà. Vô Kiều rất thích ăn khung gà hun khói của cửa hàng này. Những năm ở Thẩm Dương, Trần Nhất Thiên đã mua không ít lần cho cô. Anh chứng kiến nhà họ Dương từ một cửa hàng nhỏ phía sau bệnh viện nha khoa ở khu dân cư cũ phất lên, giờ đã chuyển đến một tòa nhà 3 tầng do người Nhật xây dựng gần quảng trường Trung Sơn. Cửa hàng đã lớn hơn, biển hiệu nổi bật hơn, đồ ăn cũng đắt hơn, nhưng hương vị không thay đổi. Khi nghe Trần Nhất Thiên nói sẽ tiện đường ghé thăm Vu Kiều, bà Trần lập tức phấn khởi, suýt nữa mang cả nhà đến cho Vu Kiều. Trần Nhất Thiên nói rằng mình sẽ phải đi qua nhiều nơi, còn có tiệc tùng, mang quá nhiều đồ không tiện, bà mới chịu thôi. Tuy nhiên, bà vẫn nhất quyết bảo anh mang theo dưa leo muối và đậu xào thịt. Những túi hành lý to nhỏ này lần lượt được xếp lên giá hành lý. Trần Nhất Thiên trả lời Bàng Ngạo, chủ yếu là đi Nam Kinh. Bàng Ngạo đáp, đã nửa năm rồi, cậu nên tỉnh lại đi. Trần Nhất Thiên, tôi tỉnh táo từ nửa năm trước rồi. Bàng Ngạo, đờ mờ, chẳng có dấu câu nào. Một lát sau, Bàng Ngạo gọi điện, đến đâu rồi, sao không trả lời tin nhắn của tôi? Trần Nhất Thiên thầm nghĩ, có gì mà trả lời. Anh nói, cậu giống vợ tôi thật đấy, tôi có ra ngoài tìm bồ đâu mà cậu cản trước ngăn sau làm gì? Bàng Ngạo chán ghét so sánh này, ai là vợ cậu, tôi hỏi cậu, nếu Lâm Tiểu Thi hỏi thì tôi trả lời thế nào? Trần Nhất Thiên thầm nghĩ, liên quan gì đến cô ta? Miệng thì nói, cậu muốn nói gì thì nói thật đi. Bàng Ngạo nói, lão Trần à, nửa năm trước cậu nói với tôi mấy câu đó, đúng là kỳ quặc. Tôi tưởng nói xong là xong, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu đã tốt nghiệp đại học rồi đấy, giờ điều cậu cần làm nhất là gì? Là tìm việc, kiếm tiền, yêu đương, cưới vợ. Cái lý lẽ này phải để tôi dạy cậu sao? Trần Nhất Thiên lơ đễnh đáp. Ừ, cái đầu cậu, tôi bây giờ đang đi tìm việc và yêu đương, hai việc chẳng cản trở nhau. Bàng Ngạo bật cười vì tức. Tôi hỏi cậu đi yêu đương, người ta có biết không? Trần Nhất Thiên nghẹn lời. Bàng Ngạo thấy trúng đích, tiếp tục nói. Con bé đó mới bao nhiêu tuổi? Nó còn phải thi vào cấp 3, rồi học trung học, lên đại học. Nửa năm trước tôi đã nói với cậu rồi. Cậu không phải là thích, cậu nhớ tôi nói gì không? Trần Nhất Thiên ngồi thẳng lại, giọng nghiêm túc. Sự tự cảm động của người ban ơn. Đại pháo, tôi đã suy nghĩ kỹ vấn đề này. Nửa năm trước sau khi chúng ta nói chuyện, tôi đã nghĩ rất lâu, kết luận là, không phải. Trước mặt em ấy, tôi chưa bao giờ coi mình là người ban ơn, là tôi cần em ấy. Cảm giác an tâm khi có nhau bên cạnh, tôi chưa bao giờ có với người khác. Bàng Ngạo tức tối. Đừng có làm thơ với tôi, một kỹ sư mà trở nên cảm tính, người kỹ sư khác cũng không thể chịu nổi. Anh ấy chuẩn bị cho Trần Nhất Thiên một cú đấm thực tế. Tôi chỉ hỏi cậu, quan hệ với người chưa thành niên là tội phạm. Giọng nói đột nhiên giảm xuống, vậy thì đợi em ấy thành niên, thế thì phải đợi mấy năm nữa, không lâu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con người chứ không phải động vật, cậu nghĩ gì trong đầu vậy hả, ha ha. Ha ha, nếu Trần Nhất Thiên đứng trước mặt, anh ấy đã phun cả nước bọt vào mặt anh. Đáng đời, nếu tôi còn khuyên cậu nữa, tôi thật sự là vợ cậu. Làm, trinh ông già, của cậu đi, Trần Nhất Thiên giọng điệu đầy ý tứ. Tôi không còn trinh từ lâu rồi, tạm biệt, trinh ông già, nói xong anh cúp máy, cảm giác như có một luồng sát khí từ phương Bắc thổi đến. Cuộc gặp gỡ với phía Thượng Hải diễn ra suôn sẻ. Bản chất của chuyến đi này vừa công việc vừa cá nhân. Khách hàng đưa Trần Nhất Thiên đến thăm nhà xưởng, nằm ở khu vực giao thoa giữa đô thị và nông thôn tại khu phố Đông, không xa trụ sở của tập đoàn nhà nước mới thành lập bởi Sa Sác. Địa điểm nhà xưởng và cách bố trí ngành sản xuất dường như đã được người trong ngành tư vấn kỹ lưỡng, và khách hàng này chỉ là một trong những đối tác, nội tình không tiện hỏi. Một số thiết bị quan trọng đã được lắp đặt, một số đang trong quá trình kiểm tra. Và một số vẫn đang chờ thông quan. Điều khiến Trần Nhất Thiên thèm muốn nhất là công ty mới thành lập này đã trang bị máy gia công 50. Năm 2003, thiết bị gia công cơ khí trong nước chủ yếu sử dụng 30, còn 50 vẫn là điều xa vời. Về mặt kỹ thuật này, châu Âu vẫn đi đầu, đặc biệt là Đức, nơi kỹ thuật và thiết bị gia công 50 đi trước Trung Quốc hàng chục năm. Trần Nhất Thiên đi vòng quanh chiếc máy CNC 50 mới tinh đó mấy lần. Máy CNC 50 sản xuất trong nước có giá hơn 1 triệu tệ, còn hàng nhập khẩu thì phải trên chục triệu tệ. Chiếc này là hàng nội địa, thuộc một thương hiệu có tiếng tốt trong nước, giá cả hợp lý, tính thực tiễn cao. Trần Nhất Thiên đã từng thấy loại máy nhập khẩu ở tập đoàn Ford, tất nhiên chất lượng quốc tế vượt trội hơn, nhưng mức giá đó không phải doanh nghiệp tư nhân nào cũng chịu được. Đi một vòng quanh nhà xưởng, Trần Nhất Thiên đã hiểu rõ tình hình. Anh không giữ ý, thẳng thắn nói với khách hàng suy nghĩ của mình, nhà xưởng mới tuy rất tốt, nhưng không có năng lực sản xuất. Thiết bị chưa khởi động, nhân sự chưa đầy đủ, vấn đề không chỉ là có thể giao hàng đúng hạn hay không, mà còn là liệu có thể giao hàng được hay không. Anh đề xuất rằng mình có thể đảm nhận thiết kế, nhưng phần sản xuất phải ghép lại, không phải là dốc sức, mà là ghép nối. Dự án này rất quan trọng đối với các anh. Quan hệ cá nhân chỉ giúp các anh có được đơn hàng ban đầu, nhưng chất lượng của đơn hàng đầu tiên sẽ trực tiếp quyết định sự phát triển của công ty các anh sau này, cũng như tỷ trọng công việc của công ty trong hệ thống nhà cung cấp cho tập đoàn XX. Những lời này đã đánh trúng điểm yếu. Trần Nhất Thiên trình bày phương án ghép, công ty khách hàng vẫn đóng vai trò là bên B, ký hợp đồng với tập đoàn XX. Sau khi thiết kế hoàn thành, tiến độ sản xuất sẽ do công ty khách hàng kiểm soát tổng thể. Các chi tiết đơn giản có thể sản xuất bởi họ, nhưng những chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao cần phải gia công từ các nhà cung cấp bên ngoài, và thậm chí phần tổ chức tổng thể cũng có thể phải thuê ngoài. Sản phẩm cuối cùng sẽ vẫn được giao dưới danh nghĩa của công ty khách hàng. Những lời này đã kết nối nhiều ý tưởng mơ hồ, chưa rõ ràng thành một kế hoạch cụ thể. Mọi việc cơ bản đã được quyết định như vậy. Trần Nhất Thiên nói rằng anh còn việc ở Nam Kinh, dự định giải quyết xong sẽ khởi hành ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách hàng đề nghị nếu anh không quá gấp, có thể giới thiệu anh với người bên bộ phận mua sắm và cung cấp của tập đoàn XX qua một bữa ăn. Vì vậy, Trần Nhất Thiên quyết định ở lại Thượng Hải. Anh thuê một phòng khách sạn hạng sang. Khi nhận phòng, anh đặc biệt yêu cầu phòng có tủ lạnh nhỏ để bảo quản thực phẩm và rau củ mang theo. Bữa ăn được lên lịch vào tối hôm sau. Ban ngày anh ra ngoài mua một bộ vest hơi già dặn một chút, sau đó tắm rửa và cắt tóc. Sau khi có kinh nghiệm làm việc, Trần Nhất Thiên cảm thấy việc ăn mặc chỉn chu trong các buổi gặp gỡ kinh doanh không chỉ là thể hiện sự tôn trọng đối với người đối diện, mà còn giúp bản thân anh được tôn trọng hơn. Đồng thời, trong lòng anh vẫn còn chút mong đợi không thể diễn tả rõ ràng. Bữa ăn tối hôm đó còn trang trọng hơn Trần Nhất Thiên tưởng tượng. Khách hàng nói với anh rằng họ có quen biết với một vài người ở bộ phận mua sắm và cung cấp của tập đoàn XX, chỉ là hẹn họ ra ăn tối sau giờ làm việc, tiện thể giới thiệu họ với nhau. Nhưng địa điểm ăn tối lại được đặt ở bến Thượng Hải, trong một tòa nhà cổ 3 tầng ven sông, với khung cảnh những tòa nhà cao tầng đối diện làm nền, du thuyền và khách du lịch qua lại tấp nập. Món ăn được phục vụ không quá đặc sắc, khách hàng và một đối tác cùng đi với anh ấy, còn tập đoàn XX không chỉ có một phó trưởng phòng của bộ phận mua sắm và cung cấp, mà còn có 2 lãnh đạo của các bộ phận khác. Trần Nhất Thiên được giới thiệu thế này: đây là cố vấn kỹ thuật của chúng tôi, công cụ thiết kế nhẹ của dự án XX do cậu ấy đảm nhận, tuổi trẻ tài cao. Cụm từ tuổi trẻ tài cao nhấn mạnh trọng tâm, Trần Nhất Thiên thầm nghĩ hôm nay mình chọn bộ trang phục này thật đúng đắn. Trong bữa ăn, các chủ đề xoay quanh các dự án mới của Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước. Xa xác, Trần Nhất Thiên lắng nghe một cách cẩn thận. Khi nghe đến các con số đầu tư và cách bố trí ngành công nghiệp, anh cảm thấy chuyến đi này thực sự đáng giá. Khách hàng rất khéo léo, không để Trần Nhất Thiên bị bỏ rơi, và anh cũng uống khá nhiều khi có người liên tục nâng ly. Người của tập đoàn XX tất nhiên là khách mời chính, Trần Nhất Thiên cũng nhiệt tình mời họ vài vòng rượu. Bữa ăn kéo dài đến gần 10 giờ tối, sau khi đã thỏa mãn rượu thịt, khách hàng nói rằng phần khởi động đã xong, còn có hoạt động tiếp theo. Trần Nhất Thiên từ chối, thẳng thắn nói rằng anh có chuyến bay sáng sớm và cần phải dậy sớm. Khách hàng liền cho người đưa anh về khách sạn. Trong bữa ăn, anh nhận được tin nhắn từ Bàng Ngạo, nói rằng nhà trường đã ra thông báo yêu cầu trả lại ký túc xá trong vòng 10 ngày, hỏi anh khi nào sẽ về. Trần Nhất Thiên không trả lời, anh lấy đồ ăn ra khỏi tủ lạnh, trả phòng, rồi đến ga tàu, bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Thực sự, anh rất mệt, tàu sẽ đến Nam Kinh vào rạng sáng hôm sau, anh cũng lười mua vé giường nằm, chỉ dựa vào ghế ngả lưng chợp mắt một lúc. Nam Kinh rất nóng, Trần Nhất Thiên chưa từng trải qua cái nóng như vậy. Sinh ra và lớn lên ở Đông Bắc, mấy ngày nay anh đến Thượng Hải lại gặp phải mưa, không khí ẩm ướt dính dấp, nhưng anh vẫn thấy chấp nhận được. Không ngờ mùa hè ở Nam Kinh lại như một phòng tắm hơi. Khi anh ra khỏi ga Nam Kinh, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh kéo chiếc vali, bên trong là gà, dưa leo muối, đậu xào thịt và xúc xích hun khói. Đi ra khỏi quảng trường ga tàu mà chẳng biết đi đâu. Ga Nam Kinh là một trong những ga tàu có phong cảnh đẹp nhất của các thành phố lớn trong nước. Có lẽ vì bề dày lịch sử và văn hóa của Kim Lăng, Nam Kinh có một vẻ nhã nhặn mà thương mại hiện đại không thể xóa mờ. Ngay cả ga tàu hỏa cũng được xây cạnh hồ Huyền Vũ. Cạnh hồ là dải cảnh quan dài cùng với tường thành cổ, cây cối và mặt nước hòa quyện với dòng người qua lại, chỉ cách nhau một làn nước. Trần Nhất Thiên đi dọc theo con đường ven hồ, bánh xe của chiếc vali lăn trên đường lát gạch phát ra tiếng. Cạch cạch, đều đặn, mặt hồ có lớp sương mờ hòa lẫn với bóng cây cổ thụ, khiến anh không khỏi băn khoăn, chẳng biết mình đang ở đâu và sẽ đi về đâu. Trần Nhất Thiên cười khổ trong lòng, anh đang làm gì thế này? 1.500 cây số, lúc 4 giờ sáng, đứng ở bờ hồ của một nhà ga xa lạ, vì cái gì chứ? Mùa hè ở Nam Kinh kéo dài. Khắp nơi đều thoang thoảng mùi vị của vịt. Trường của Vu Kiều và nhà cô nằm trong cùng một quận, chỉ cần đi vài trạm xe buýt, rồi qua một con phố nhỏ là đến cổng trường. Ngôi trường không lớn, khác hẳn với trường trung học mỏ ở miền Bắc. Vào cổng trường là khu giảng đường, biển tên trường nền trắng chữ đen được treo thẳng đứng bên một phía cổng trường. Cổng trường hướng ra một con phố nhỏ, đối diện là các cửa hàng tạp hóa, quầy báo, quán ăn sáng và tiệm chụp ảnh cưới. Vu Kiều đeo ba lô, rẽ vào con phố nhỏ, mùi vịt theo cô suốt dọc đường. Phía bắc Trường Giang là nơi người ta không thể thiếu món gà, còn phía nam sông lại không thể thiếu món vịt. Điều này liên quan đến thói quen ẩm thực khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam. Khi rời Thẩm Dương, tóc của Vu Kiều còn ngắn, do bà tự tay cắt. Giờ đây tóc đã dài, thời tiết lại nóng, cô cột nó thành một chùm nhỏ sau đầu. Tóc trước trán và sau tai quá ngắn. Không thể cột lên, trên quãng đường đi, tóc bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào da. Cô đã quen với điều này và chẳng hề bận tâm. Cô bước nhanh, vì nhiệt độ đang dần tăng lên. Mùi hôi từ cống thoát nước của con phố nhỏ thoang thoảng mùi của một nhà tắm cổ xưa, khiến cô phải cố nín thở. Ánh nắng chói chang làm mặt đất trở nên nóng bỏng, làn hơi nóng bốc lên khiến hình ảnh trong tầm mắt Trần Nhất Thiên bị méo mó. Vu Kiều cũng trở nên mờ ảo. Từ xa tiến lại gần. Cách Trương,